Lăng Chi Hiền bế cô gái nhỏ đi khỏi chỗ này. Rất may, người con gái nhỏ của anh là Dạ Nguyệt. Trong một khắc đó, anh đã nghĩ như vậy, bởi vì những người phụ nữ muốn tiếp cận anh, trong mắt anh đều là những con rắn độc. Sau khi ra khỏi cầu thang thoát hiểm, Dạ Nguyệt nhảy khỏi vòng ôm của ai đó, lắc đầu khó hiểu. Em thật không thể hiểu được. Lăng Chỉ Hiền cong khóe môi lên. Em không hiểu cái gì? Ây, không có gì. Dạ Nguyệt lắc đầu nói. Đầu cô vẫn còn choáng váng và lâng lâng. Em đi tiếp được không? Lăng Chỉ Hiền vuốt tóc Dạ Nguyệt hỏi. Dạ Nguyệt ngước lên nhìn sư phụ nhà mình. Mặc dù trước đây đã biết sư phụ Tuấn Mỹ cỡ nào rồi, nhưng càng nhìn gần thế này thì không còn biết nói thế nào nữa. Thấy cô ấy nhỏ nhà mình nhìn chăm chú, Lăng Chỉ Hiền cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt trong suốt mơ màng kia. Nguyệt, tôi có thể hôn em không? Lăng Chỉ Hiền nhìn thật sâu vào trong đôi mắt cô gái nhỏ, chạm tay vào đôi gò má ửng hồng mềm mại. Mặt Dạ Nguyệt càng phím hồng, không biết tại sao, nhưng cảm giác lâng lâng ngày càng tăng. Bây giờ, cô thực sự muốn chạm vào người trước mặt này. Dạ Nguyệt nghĩ là làm liều, đưa tay lên, chạm vào gò má Lăng Chỉ Hiền. Lăng Chỉ Hiền nắm lấy tay Dạ Nguyệt trên gò má mình, bàn tay bé nhỏ ấm áp, giống như ánh lửa lóe sáng trong đêm tối, xoay đi cái lạnh giá xung quanh anh. Nhìn động tác này của anh, tim Dạ Nguyệt run lên. Có thể, giọng nói mềm mại vang lên trong không khí tĩnh lặng, mặt Dạ Nguyệt càng đỏ hơn nữa, đầu óc thì cứ lâng lâng trên chín tầng mây, nhưng hiện tại cô lại biết rất rõ bản thân mình muốn gì. Lăng Chỉ Hiền kéo Dạ Nguyệt ôm vào trong lòng. Dạ Nguyệt, gọi tên tôi một lần nữa. Dạ Nguyệt vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của người nào đó, mềm giọng gọi. Hiền. Lăng Chỉ Hiền nâng cằm của Dạ Nguyệt lên, từ từ chạm môi vào đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ nhà mình. Lần đầu tiên, Dạ Nguyệt đáp lại anh, môi hai người chạm vào, rồi lại rời ra, rồi lại chạm vào nhau. Lăng Chỉ Hiền mềm. Lăng Chỉ Hiền mê luyến, mút lấy làn môi mềm mại, rồi lại kéo cằm Dạ Nguyệt xuống. Khi Dạ Nguyệt mở ra, anh lập tức luồn lưỡi vào bên trong, hôn lấy chiếc lưỡi ướt át của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cũng hôn lại lưỡi của anh, hai người hôn nhau thật sâu, thật lâu, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng. Cho đến khi Dạ Nguyệt không thở được nữa, Lăng Chỉ Hiền mới rời ra. Dạ Nguyệt vừa hít thở lại thì Lăng Chỉ Hiền tiếp tục để Dạ Nguyệt dựa vào tường, tiếp tục hôn xuống đôi môi đỏ của cô gái nhỏ. Hai người tiếp tục một nụ hôn sâu nóng bỏng, không biết đã qua bao lâu. Em không thở được. Dạ Nguyệt đẩy Lăng Chỉ Hiền vuốt ngực thở dốc, môi của cô đã bị người này hôn đến sưng phù. Lăng Chỉ Hiền cười thật dịu dàng, anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mặc dù trước đây đã từng hôn cô gái nhỏ, nhưng hôm nay mới chân chính là cả hai người hôn nhau chứ không phải chỉ mình anh nữa. Dạ Nguyệt ngớ ra nhìn một màn mỹ mam hở nụ cười, thật là quá chói mắt, rồi chụp hình đem bán nhà giàu chắc là giàu to. Dạ Nguyệt gật đầu nghĩ. Nhưng Dạ Nguyệt không biết, vì một lần uống say mà sau này cô phải gánh chịu hậu quả, chính là cái mà người ta hay gọi là chịu trách nhiệm với việc mà mình đã làm đấy. Chẳng hạn như việc bạn say xỉn bóp nát một cái ly thủy tinh, hay là quăng bể một cái bàn kiếng, hay vì một lần đồng ý mà sau này đã được mặc định là cả đời đồng ý. Và tất nhiên Dạ Nguyệt chính là loại quấy rồi. Cho nên mấy bạn đừng có mà dại dột đồng ý chuyện gì đó trong khi đang say xỉn nghe chưa. Lời khuyên chân thành đấy. Chương 20. Lăng Chỉ Hiền và Dạ Nguyệt về tới căn hộ số 307. Vào nhà thì thấy Dương Hoàng Chí quần áo xộc xệch, gương mặt mệt mỏi, đang nằm nhắm trên ghế salon. Thật giống như anh vừa chiến đấu với một đại cao thủ xong. Nhưng quả thật là anh vừa chiến đấu với một đại cao thủ xong say xỉn. Chắc là còn dùng khí quyển nữa đây. Em đoán vậy. Vậy chuyện là thế nào? Chúng ta nên ngược thời gian về một trước. Vậy chuyện là như thế nào? Chúng ta nên ngược thời gian về trước một đoạn.

cô ta mới dùng hình này uy hiếp Lăng Chi Hiên, bắt anh phải phục tùng cô, cưng chiều cô. Thật may lúc nãy, khi cô đã chạy theo phía sau hai người này, cái thằng nhóc xanh kia làm sao có thể so với đàn ông tuấn mỹ trước mặt này. Từ lần đầu tiên gặp, cô đã vô số lần tưởng tượng ra cái cảm giác được anh ấy giày vò dưới thân tới mức muốn điên lên rồi. Cô không thể thỏa mãn bất kỳ người đàn ông nào nữa, cho nên anh ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cô. Chị Hiền ánh mắt vô cùng tâm tối nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Đoạn Linh Nhi. Anh nói với cô ấy nhỏ, không phải là anh em họ, ba mẹ của cô ấy nhỏ cũng không biết anh là ai, nên anh cũng không phải lo. Sau này anh sẽ gặp họ sau, còn người trong chung cư mới là vấn đề. Anh không muốn cô ấy nhỏ nhà anh phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nghĩ đến đây, anh cười lạnh nói, cô muốn gì? Em muốn tối nay được trở thành người của anh. Đoạn Linh Nhi càng cười quyến rũ, đưa tay vẽ vẽ cọ cọ trên lồng ngực. Lăng Chi Hiền cảm thấy vui mừng vì kế hoạch sắp thành. Lăng Chi Hiền gạt tay Đoạn Linh Nhi, đứng lên, quay qua nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt, em ở đây chờ tôi, nhất định không được đi lung tung. Anh đi đâu vậy? Dạ Nguyệt đôi mắt mông lung như hai con nai, lạc đường nhìn Lăng Chi Hiền. Cô ta thật sự đang không quyến rũ anh, vô cùng hoài nghi nha. Tôi đi giải quyết lũ sâu bọ. Lăng Chi Hiền lại nhếch khóe môi, rồi nói hôn lên trán cô ấy nhỏ. Đi sớm về sớm nha. Dạ Nguyệt vẫy tay ngọt ngào, nhìn cũng biết là cô say rồi. Xác định là không có quyến rũ. Lăng Chi Hiền cười bất đắc dĩ quay đi. Nhưng khi Lăng Chi Hiền quay đi, vẻ mặt của Dạ Nguyệt hoàn toàn thay đổi. Cô mặc dù đầu óc choáng váng lâng lâng, nhưng lúc nãy cô đã thấy Đoạn Linh Nhi nói gì với sư phụ. Sau đó cô ta mỉm cười rời đi, rồi tức là sư phụ cũng rời đi. Cô lại nghĩ đến Đoạn Linh Nhi ở lúc đầu cầu thang thoát hiểm, rồi lại nghĩ tới sư phụ. Tự nhiên khóe mắt lại cảm thấy cay cay. Cô rất muốn đi xem hai người đó, nhưng lại cảm thấy sợ. Con người ta khi cảm giác khả năng mà bản thân không mong muốn xảy ra thì khả năng đó thường xảy ra nhất, và những chuyện trước đây đều xảy ra như vậy. Đang lúc phân vân thì một tin nhắn được gửi tới. Lầu 9, cầu thang thoát hiểm. Dạ Nguyệt lặng người đi, giống như chỉ trong cái lạnh của mùa đông. Chẳng lẽ đúng như cô nghĩ? Dạ Nguyệt đứng bật dậy. Dạ Linh Nhi đã đứng chỗ dưới lầu 9 cầu thang thoát hiểm đợi Lăng Chi Hiên. Vừa thấy Lăng Chi Hiên, cô ta đã định nhào vào lòng anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị anh ta tránh sang một bên, làm cô ta mất đà té xuống đất. Đưa điện thoại đây. Lăng Chi Hiên nhíu mày, ánh mắt bây giờ còn tối hơn trong đêm đầu tháng, không một chút ánh sáng nào, giống như một cái hố đen sâu thẳm không đáy. Anh vốn dĩ tự mình lấy, nhưng không muốn chạm vào người con rắn độc này. Cho dù anh ta có lấy được điện thoại, nhưng những tấm hình được gửi qua email của mình rồi, bất cứ ai cũng không thể xóa. Đoạn Linh Nhi vẫn không ngừng giận, đứng dậy từ từ tiến gần phía Lăng Chi Hiên, lại đưa hai tay vẽ vẽ cọ cọ lên ngực Lăng Chi Hiên. Rắc, tiếng xương gãy vang lên trong không khí tĩnh lặng. Đoạn Linh Nhi không thể tin nhìn ngón tay của mình bị bẻ cong ngược lại, dường như xương đã bị gãy hoàn toàn. Cảm giác đau nhói bắt đầu xâm chiếm khiến Đoạn Linh Nhi khóc lên, rên rỉ trong vô cùng khổ sở, đau tới nỗi không thể thốt nên lời. Tôi nhắc lại, đưa điện thoại đây. Lâm Chi Hiền mắt vẫn không đổi sắc, đầy sát khí nhìn Đoạn Linh Nhi. Vốn dĩ anh đã muốn làm như vậy từ lúc nãy, nhưng vì còn Dạ Nguyệt với nhiều người ở đó, thân phận chưa thể bại lộ, nên anh không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Trong một khắc, Đoạn Linh Nhi cảm thấy như mình sắp bị giết đến nơi, vừa sợ hãi khóc lóc, vừa run run đưa điện thoại cho Lăng Chi Hiên. Hôm nay cô ta đã biết bản thân mình đã quá ngây thơ, dám chọc vào người không nghiêm trọng. Ông tuấn mỹ này bên trong anh ta hoàn toàn chỉ là một hầm băng lạnh, một địa ngục mà bất cứ con quỷ nào cũng không dám đi vào trong đó. Nhưng bây giờ biết thì đã là quá muộn. Lăng Chi Hiên lấy điện thoại của Đoạn Linh Nhi bắn hình ảnh qua máy anh. Sau đó, anh ta bẻ gãy điện thoại của Đoạn Linh Nhi, còn đập mạnh vào tường cho nó nát ra. Đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương cô ấy. Nếu không, cho dù có 100 cái mạng, cô cũng không thể gánh nổi. Rồi anh xoay người đi, không nói thêm lời nào. Ra khỏi cầu thang thoát hiểm, Lăng Chi Hiên gọi điện cho Dương Lãnh Thiên. Tôi muốn cậu thông báo cho Tề Vĩ, bảo cậu ta lập tức xóa bỏ toàn bộ dữ liệu về email của Đoạn Linh Nhi. Còn cậu, nhanh chóng cho Đoạn Linh Nhi bị đuổi khỏi công ty cô ta đã làm. Không để cho bất cứ công ty nào tiếp nhận cô ta. Đuổi cô ta ra khỏi chung cư tôi đang ở. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Sở dĩ anh ta tha cho cô một mạng là vì tấm hình mà cô ta đã chụp. Nhìn tấm hình cong khóe môi, lướt qua hình này cũng có thể thấy rõ được tình cảm của cô gái nhỏ dành cho anh. Dương Lãnh Thiên ngứa ra nhưng cũng vâng vâng dạ dạ. Sau đó Lăng Chi Hiền cúp máy. Dương Lãnh Thiên nhìn điện thoại phút mồ hôi. Đoạn Linh Nhi là ai? Tất nhiên là anh biết, vì tất cả thông tin những người trong chung cư và khu phố anh ta đã điều tra và nắm giữ. Rồi anh ta la hét trong lòng, tôi muốn được nghỉ ngơi. Sức lao động của anh bị vắt kiệt. Sức lao động của anh bị vắt đến cạn kiệt rồi. Sắp tiện nói luôn, sau khi Tề Vĩ xâm nhập vào email của Đoạn Linh Nhi trước khi bị xóa, anh ta đã thu được tấm ảnh đó. Và như vậy, tấm ảnh này vẫn luôn bị một người trong trung tâm nghiên cứu âm thầm truyền tay nhau. Mọi người đều thốt lời cảm thán, làm tốt lắm Tề Vĩ. Nhưng về sau, khi ai đó phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào đây? Sau khi Lăng Chi Hiên trở về sân thượng, nhưng lại không thấy Dạ Nguyệt đâu. Nhất thời, anh cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh ta đi bộ từ cầu thang sân thượng xuống căn hộ 307, nhưng vẫn thấy khóa cửa ngoài, chứng tỏ Dạ Nguyệt không có về đây. Anh ta tiếp tục tìm xuống cầu thang. Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm, cô gái nhỏ vẫn lang thang ngoài đường là rất nguy hiểm. Anh lập tức chạy vào nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm hình bóng cô gái nhỏ bé nhà mình. Còn Dạ Nguyệt thì sao? Nhận được tin nhắn đó, Dạ Nguyệt đi xuống tầng 9. Vừa đến cửa thang thoát hiểm thì Dạ Nguyệt nghe tiếng rên rỉ của Đoạn Linh Nhi, nhất thời sự người lại, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn nghe được âm thanh nào nữa. Sau đó Dạ Nguyệt người như trên trời cứ đi, đi mãi, lặng lẽ bước đi trong đêm tối, cho đến khi cô nhận ra thấy mình đang ở công viên gần khu chung cư. Cái lạnh rét của sân đêm làm cơ thể Dạ Nguyệt run rẩy vì lạnh, và cũng vì như vậy mà Dạ Nguyệt từ từ tỉnh táo lại. Tự nhiên, cô đi ra đây làm cái gì? Không phải kết cục này cô đã biết trước rồi hay sao? Sư phụ chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Với một người như sư phụ, nếu không có người quan trọng trong lòng của ký ức thì đây không thể nào. Cho nên cô luôn tự nhủ với lọng mình, nhất định không được xung động với sư phụ. Ai cũng được ngoại trừ sư phụ, bởi vì một khi nhớ ra, cô biết chắc rằng người sư phụ chọn sẽ không phải là mình. Vì vậy, cô thà làm đệ tử của sư phụ, ít nhất cô sẽ được ở cạnh sư phụ nếu là mối quan hệ này. Vậy thì tại sao cảm giác mà rất lâu trước đây bây giờ lại hiện hữu trong lòng cô một lần nữa? Cô ghét bản thân mình, cô đã có thể thản nhiên với quá khứ, một mình bước đi tiếp trên con đường của mình, cũng vì muốn cho một hạnh phúc thuộc về riêng bản thân. Nhưng đâu đó bên trong cô đã luôn cự tuyệt tất cả, những người muốn che chở cô, những người muốn đến gần cô. Dạ Nguyệt đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn thì một vòng tay ôm từ phía sau gọn lấy trong lòng ngực ấm áp. Tôi đã nói là em chờ tôi mà, có biết chạy ra đây giờ này là nguy hiểm lắm hay không? Lăng Chi Hiền càng siết chặt lấy cơ thể lạnh cóng của Dạ Nguyệt. Cũng may bác bảo vệ thấy Dạ Nguyệt vừa đi đến hướng công viên, bác ấy lo lắng nói với Lăng Chi Hiền đang tìm kiếm gần đó, nên anh mới nhanh chóng chạy đến đây. Sư phụ, thật xin lỗi, có thể buông tôi ra được hay không? Giọng nói giống như anh chìm trong gió lạnh của buổi đêm. Lăng Chi Hiền nghe vậy càng khẳng định có gì đó vô cùng bất thường. Xoay Dạ Nguyệt lại, ánh mắt vô hồn của cô gái nhỏ nhất thời khiến anh giật mình. Anh ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Em làm sao vậy? anh đã có một sự đoán trong lòng, nhưng vẫn không thể khẳng định chắc chắn. Sợ Nguyệt cắn chặt môi, đứng chạm vào tôi. Tiếng nói nhỏ như mèo kêu của Sợ Nguyệt vang trong cái lạnh giá cõi lòng, giống như không nói nên lời. Xin anh, đừng chạm vào tôi. Sau khi anh đã chạm vào người cô gái đó, Lăng Chi Hiền cuối cùng cũng biết chắc chắn chuyện gì xảy ra. Thì ra cô gái nhỏ đã hiểu lầm anh. Như vậy cô gái nhỏ không chứng kiến được toàn bộ sự việc. Em nghe tôi nói. Lăng Chi Hiền nâng mặt Dạ Nguyệt lên để Dạ Nguyệt đối diện với anh. Không có chuyện gì xảy ra, em đã hiểu lầm. Sư phụ không cần giải thích. Dạ Nguyệt lắc đầu rồi quay đầu sang người khác. Chúng ta chỉ là quan hệ thầy trò. Thầy thì không cần phải nói chuyện với trò về chuyện yêu đương của mình, có đúng không? Em thừa nhận đi, em mong ghen. Lâm Chi Hiền kéo mặt của Dạ Nguyệt quay lại. Không có. Dạ Nguyệt tức giận nói. Tại sao tôi phải ghen? Bởi vì em yêu tôi. Lâm Chi Hiền một câu khẳng định chắc chắn. Lần này anh thực sự không để cô gái nhỏ chạy trốn nữa. Anh không muốn cô gái nhỏ hiểu nhầm rồi ghét bỏ anh. Làm sao anh có thể chịu nổi cái loại chuyện như vậy đấy? Anh cũng có thể hiểu nhầm, ai cũng có thể hiểu nhầm, ngoại trừ người trước mặt này. Sư phụ à, hình như sư phụ tự tin quá đà rồi đấy. Giọng Nguyệt giọng lạnh như băng nói. Em có dám thề, nếu em không yêu tôi thì sau này em chỉ có thể gả cho một mình tôi không? Lăng Chi Hiền căm khóe môi. Ai cũng là đứa ngốc à? Dạ Nguyệt đen mặt. Em không dám thề, tức là em yêu tôi. Lăng Chi Hiền càng cười đắc ý. Tôi không yêu ai hết, tôi yêu bản thân mình, có được hay không? Dạ Nguyệt lạnh lùng đẩy Lăng Chi Hiền ra. Dạ Nguyệt thật không muốn như thế này, nhưng nghĩ tới hình ảnh người đàn ông ôm người phụ nữ khác rồi còn muốn chạm vào cô thì cô không kìm được bản thân, thực sự đau nhói, không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cô có quyền gì mà trách móc đây? Nguyệt, tin tưởng tôi. Lâm Chi Hiền nhìn sâu vào trong đôi mắt mở xương cô gái nhỏ, tim đang ẩn ẩn đau. Dạ Nguyệt im lặng, tưởng chừng như thật lâu cũng không có đáp lời. Lâm Chi Hiền hai tay ôm lấy gò má của Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói, Nguyệt, tôi biết trong tất cả mọi chuyện của em đều có thể bình thản mà chấp nhận, ngay cả chuyện quá khứ. Nhưng chỉ riêng đối với tình cảm của tôi dành cho em luôn lẩn trốn, trốn tránh và tự lừa dối bản thân mình, bởi vì em luôn đề phòng và luôn cho rằng bản thân không thể tin tưởng vào cảm xúc. Em luôn cho rằng nó chỉ là nhất thời. Cho dù tôi nói tôi yêu em, nhưng tôi chắc rằng em sẽ đánh trống lảng và cho tôi là nói đùa. Không sao, tôi nhất định sẽ chờ đến khi em dám thừa nhận tình cảm của tôi dành cho em, chờ đến khi em thừa nhận trong lòng em từ lâu đã tin tưởng vào tôi. Nhưng dù có chờ, tôi cũng nhất định không cho phép em rời khỏi tôi và với bất cứ lý do nào đâu. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy. Cuối cùng, tôi đã nói, ngoại trừ em ra, tôi không muốn chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Lúc nãy, chỉ là tôi muốn lấy lại tấm hình này, nên tôi mới đi gặp cô ta và lỡ bẻ ngón tay cô ta, nên nếu em có nghe thấy gì, thì chắc chắn đó cũng chỉ là tiếng cô ta khóc lóc. Cũng là lần đầu tiên anh ta giải thích nhiều như vậy, còn đem tấm hình trong điện thoại đưa ra. Theo suy đoán của Lan Chi Hiên, Dạ Nguyệt chắc chắn không có nhìn tận mắt mọi việc, anh luôn để ý cửa cầu thang. Thứ hai, nếu cô ấy đứng bên ngoài thì vẫn có thể nghe thấy tiếng nói bên trong. Vậy thì tại sao cô đấy vẫn hiểu lầm? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là lúc anh bẻ ngón tay, cô ta khóc, rên rỉ nên mới tạo ra một âm thanh như vậy. Tại Dạ Nguyệt chắc chắn bị cô ta hẹn ra để chứng kiến một cảnh. Dạ Nguyệt chắc chắn cô ta hẹn ra để chứng kiến mọi chuyện theo dự tính của cô ta, nên vừa đi đã đúng lúc nghe được mà hiểu nhầm và sau đó rời đi. Cho dù chỉ là suy đoán, nhưng anh có thể chắc chắn 9 đến 10 rồi. Dạ Nguyệt nhìn thấy tấm hình điện thoại thì nhất thời lại đỏ mặt lên. Tại sao? Sao lại có cái tấm hình này? Là lúc tôi và em đang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng thì đã bị chụp lén. Lâm Chi Liên cong khóe môi lên, còn cố tình nhấn mạnh nụ hôn nóng bỏng. Dạ Nguyệt lại không biết trốn tránh vào đâu. Cô nhớ bản thân đã làm gì, giống như trong vô thức, tất cả ngoài hành động của cô đều cho cô biết một đáp án duy nhất, chỉ là cô cố tình tản lờ đi. Cô luôn tự nói với mình nhất định phải thật mạnh mẽ, chỉ có bản thân mới có thể chịu trách nhiệm cho mình và những người mà mình coi trọng. Cô đã buông xuống quá khứ, nhưng bản thân đã luôn mặc định một điều là chỉ một lời mà thôi. Còn phải xem người đó có thực sự muốn thực hiện nó hay không nữa. Nhưng cô biết, trong thâm tâm cô từ lâu đã luôn tin tưởng người trước mặt này vô điều kiện. Chỉ là bản thân không dám thừa nhận, luôn tự lừa dối lòng mình, luôn chạy trốn. Cho nên, bản thân cô từ lâu đã bị đón nhận ái muộn người này trước mặt. Thì ra, trái tim cô đã biết và thừa nhận nó từ trước rồi. Chỉ là tại sao cô luôn trốn tránh? Còn một lý do rất lớn khiến cô cảm thấy sợ hãi chính là việc mất trí nhớ của sư phụ. Cô vẫn chưa thể hoàn toàn toàn tâm toàn ý ở cạnh sư phụ, vì cô sợ một ngày không xa, khi sư phụ nhớ lại thì cô lại phải rời xa sư phụ. Liệu rằng trong ký ức đã mất của sư phụ có tồn tại một người quan trọng nào hay không? Thật ra cô đã tự luôn hỏi điều này trong lòng mình cả ngàn lần, và đó cũng chính là điều làm cô không dám đối diện. Cho dù chỉ là từ nếu, nhưng nếu có thì sao? Nếu như chuyện đã như vậy thì lần này cô có chịu nổi không? Đáp án là không. Trước tới giờ làm cô không muốn đánh mất chính là sư phụ. Vậy cô phải làm sao đây? Em thừa nhận tình cảm của mình. Nhẹ giọng nói thì cũng có phần run rẩy, bởi vì mỗi lần cô thừa nhận là mỗi lần cô đánh mất đi thứ quan trọng. Hết lần này đến lần khác đã làm cô mất hết dũng khí mà đối diện với sư phụ. Vậy em có đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi? Lâm Chỉ Hiền ánh mắt lóe lên tia sáng. Dạ Nguyệt đỏ mặt như quả cà chua, nhỏ giọng nói, hình như cách diễn đạt của anh có vấn đề. Chúng ta sẽ quen nhau như những cặp tình nhân bình thường mới đúng. Lâm Chỉ Hiền ôm lấy Dạ Nguyệt, đó cũng là đại biểu em trở thành người của tôi. Dạ Nguyệt không thèm cãi với vị đại ca này nữa, ngước đầu lên nhìn vào mắt ai đó, nhưng cho em chút thời gian để từ từ chấp nhận chuyện này có được không? Dạ Nguyệt vẫn chưa thể trả lời câu hỏi về bí mật ký ức của sư phụ, nên vẫn có cái gì đó khiến Dạ Nguyệt khổ sở. Lâm Chỉ Hiền biết Dạ Nguyệt nghĩ gì, anh muốn nói là anh không hề mất trí nhớ, để Dạ Nguyệt không phải lo sợ gì nữa, nhưng hiện tại bây giờ vẫn chưa phải thời điểm anh nói ra thân phận của mình. Có quá nhiều nguy hiểm nếu Dạ Nguyệt biết nhiều về chuyện này. Anh vẫn chưa biết bọn người đó sẽ hành động ra sao, sẽ làm những gì. Vì vậy cho đến khi mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của anh, lúc đó anh mới có thể chắc chắn nói hết cho Dạ Nguyệt biết. Nhưng không sao, chỉ cần cô ấy nhỏ đồng ý chấp nhận anh bước vào thế giới riêng của cô ấy là đủ rồi. Lăng Chỉ Hiền cong khóe môi lên, được, nhưng em phải hứa với tôi, dù cho sau này có chuyện gì, em cũng không được phép tự ý rời khỏi tôi. Lúc này mới gật đầu nở nụ cười, trong lòng như bỏ xuống được một thứ đó. Dạ Nguyệt lúc này mới gật đầu nở nụ cười, trong lòng như bỏ xuống được một thứ gì đó vô cùng nặng nề. Đến đây, Lăng Chỉ Hiền nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo đến gần. Nhắm mắt lại. Dạ Nguyệt nhớ người ra. Làm gì? Tất nhiên là tôi muốn hôn em. Lăng Chỉ Hiền thản nhiên nói. Dạ Nguyệt đầu đầy vệt đen, bộ anh muốn hôn là hôn sao? Và chăng sư phụ mới đồng ý là cho cô thời gian từ từ tiếp nhận rồi hay sao? Cô nghe lầm rồi sao? Tôi đã từng hỏi em, tôi có thể hôn em không? Có phải hay không? Lăng Chỉ Hiền từ từ nhắc lại nguyên văn câu nói. Đúng vậy, Dạ Nguyệt gật đầu, mặc dù lúc đó cô say nhưng vẫn không bị quên đi ký ức. và em trả lời, có thể. Lâm Chi Hiền cong khóe môi lên. Dạ Nguyệt lại gật đầu, nhưng bây giờ cô có linh cảm vô cùng xấu. Đây là bằng chứng. Lâm Chi Hiền lấy tấm hình ra rồi mới kết luận. Vì vậy, từ bây giờ về sau, chỉ cần tôi muốn hôn em, đều có thể luôn. Dạ Nguyệt chố mắt ra nhìn. Làm gì có cách tính kiểu đó, có thể chỉ là dành cho lúc đó. Tôi đâu có nói hiện tại tôi có thể hôn em, hay bây giờ tôi có thể hôn em. Cho nên câu nói của tôi là áp dụng từ giờ cho đến lúc sau này. Và em đã đồng ý. Đã nói thì phải giữ lời, phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình chứ. Lâm Chi Hiền cười đến vui vẻ. Dạ Nguyệt nghẹn họng. Cô thừa nhận mình hoàn toàn đối không lại được. Dạ Nguyệt nghẹn họng. Cô thừa nhận mình hoàn toàn không thể đối lại con người vô cùng nguy hiểm này. Mặc dù cô luôn hơi hơi tự tin, nhưng rất khó bị người khác đưa vào chồng. Nhưng hiện tại cô đã bị hạ gục trong vòng chưa đến hai nốt nhạc. Quả thật là đáng sợ. Cô phải vừa đồng ý một chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm rồi hay không? Đáng tiếc Dạ Nguyệt chưa kịp kêu cứu đã bị ai đó ôm chặt. Và tiếp theo tất nhiên là một màn hôn nóng bỏng dưới màn đêm bao trùm. Như vậy đã có người chính thức bước vào thế giới bóng đêm sâu thẳm lạnh giá của Dạ Nguyệt. Người đó chính là vị đại ma vương tuấn mỹ nhất mà cũng bá đạo nhất. Ò ó o làng ranh giới rét lạnh. Dầm xoảng, tách trà trên bàn bị đôi bàn tay lớn cả ra rồi mạnh xuống đất. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, chân mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Vẫn chưa tìm thấy xác của nó. Người đàn ông trung niên gằn lên từng chữ, bọn vô dụng. Rồi ông ta quát lớn. Hai người đàn ông mặc vest đen, thân hình cao to lù lưỡng, đứng cúi đầu trước mặt người đàn ông, cơ thể run rẩy sợ hãi. Áp lực từ người này bọn họ thật không thể chống đỡ nổi. Ta muốn sống thế người, chết là thứ xác. Cho dù phải lật tung cả ngọn núi cũng phải tìm cho ta. Người đàn ông trung niên âm trầm nói. Phàm là việc gì cũng nhất định không thể sơ suất, bởi vì chỉ cần sơ suất nhỏ nhất cũng có thể gây nguy hại về sau này, nhất là không thể để cho nó sống sót mà trở về. Dạ. Hai người kia sợ hãi gật đầu rồi run rẩy đi ra. Sau khi hai người kia lui ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Gương mặt người kia giống người đàn ông trung niên đến bảy phần, trên khóe môi là nụ cười gian manh xảo trá. Rất có thể hắn ta đã bị thú hoang thịt sạch đến không còn một cái xương nào rồi. Bà cũng biết đó là một ngọn núi hoang sơ còn gì. Người đàn ông trẻ tuổi thông thả nói, giống như đang nói trời hôm nay đẹp quá, trời xanh mây trắng nắng vàng. Ít nhất cũng phải còn một dấu vết nào đó. Người đàn ông trung niên âm trầm nói, làm việc quan trọng nhất chính là cẩn thận. Con nên nhớ kỹ điều này. Rồi rồi. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, ra vẻ ông già cứ nhai đi nhai lại một điệp khúc cũ rích, thật là nhàm chán, cảm thấy vô vị. Anh chàng đứng dậy chào ông bố thân yêu của mình rồi rời đi. Người đàn ông trung niên ảo não bóp trán, phải chi nó có một chút bản lĩnh tài giỏi như thằng kia thì ông không cần ở đây mà phải đau đầu nhức óc nữa. Nhắc tới thằng đó, ông lại lộ vẻ thâm trầm. Ông đã đi đến bước đoạn, ông đã đi đến bước đường đoạn tuyệt hết tình hết nghĩa với nó. Vì vậy, ông nhất định phải biết chắc chắn nó đã chết. Nếu không vô tình thả sói về rừng, thì sẽ có ngày nó quay lại trả thù tất cả những người đã từng tổn hại một cách tàn nhẫn nhất. Nếu không vô tình thả sói về rừng, thì có ngày nó sẽ quay lại trả thù hết tất cả những người đã từng tổn hại nó một cách tàn nhẫn nhất. Chương 21. Vào một buổi tối mùa hạ, bầu trời đầy sao trong vắt không một gợn mây. Ngoài khơi, biển đông một con tàu sang trọng đang tung tăng lướt trên những ngọn sóng. Bên trong tàu, ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc chiếu khắp cả căn phòng lớn. Âm nhạc sôi động cùng với những điệu nhảy điên cuồng. Mọi người đang chìm vào trong một buổi tiệc vô cùng xa hoa và hoang lạc. Nhưng bên ngoài, vẻ xa hoa hoang lạc đó nơi góc khuất sâu thẳm của con tàu lại là tội ác đáng ghê tởm đang diễn ra. Tại sao bọn mẹ làm ở đây? Người ông chạc 30 tuổi ôm ngực khó khăn nói, miệng ông ta bắt đầu nôn ra thật nhiều máu. Chúng mày nên nhớ, tất cả chúng mày đều là tao cho. Không có tao thì chúng mày chỉ là một lũ cặn bã. Đại ca, tôi rất cảm ơn vì anh đã chiếu cố. Nhưng anh có dám nói anh không có được gì từ khi lợi dụng chúng tôi? Một người ông trẻ tuổi vô cùng tàn ác. Mày đừng có mà nói bọn tao chỉ là những kẻ bỏ đi. Mày mới chính là kẻ vô dụng nhất. Không có tụi tao, liệu mày có được như ngày hôm nay không? Người ông khác khuôn mặt dữ tợn, hắn ta nắm đầu của người đàn ông đang phun lên máu tươi nói, không cần phải nói nhiều lời với hắn, hắn ta chỉ là kẻ sắp đi chầu ông bà thôi. Một người đàn ông khác đang ôm người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, vừa thân mật với cô ta vừa ra vẻ thản nhiên. À có nữa, trước khi mày chết, tao sẽ tốt bụng cho mày biết một chuyện. Vợ của mày, con bà hư hỏng đó, thật là khiến cho tao không thể quên được mùi vị của nó. Người ông đó lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt căm phẫn nhìn ba tên đàn ông đó, gắng hết sức gầm lên từng chữ thật lớn. Tao nhất định sẽ đòi lại tất cả, kể cả mạng của chúng mày. Rồi ông ta gục xuống trên vũng máu tươi của chính bản thân mình. Cả ba tên đó cười thật to như hả hê tự đắc. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Người nào mạnh hơn, độc ác hơn thì người đó có quyền quyết định sống chết của kẻ còn lại. Đó vốn dĩ là cách tồn tại trong thế giới với bản tội ác này. Nếu không mạnh hơn thì chỉ còn lại một con đường duy nhất, đó là cái chết. Mày quăng xác hắn xuống biển cho cá mập ăn. Người đàn ông trẻ tuổi chỉ định một tay sai bên cạnh. Dạ. Tên đó cúi đầu xuống khiêng xác người đàn ông đi ra ngoài. Sau đó ba người bọn họ lắng nghe một tiếng động thật lớn, như bên ngoài đang có một vật nặng gì đó được ném xuống lòng nước sâu thẳm của đại dương. Cả ba người quay qua nhìn nhau, cười một tràng gian trá hơn nữa. Bọn hắn cầm ly rượu vang đỏ lên, cạn ly chúc mừng. Buổi tiệc trên tàu vẫn còn đang diễn ra hàng ngày, ngày càng sôi sục và điên cuồng. Không ai biết vừa có một mạng người đã bị tước đoạt một cách dễ dàng và thầm lặng trong bóng tối. Ranh giới khoe mẽ. Mọi người có thể dẫn theo người yêu, bạn bè đều được. Hy vọng mọi người sẽ tham gia cùng với gia đình mình. Người gái xinh đẹp nở nụ cười thật tươi trước lớp. Không phải ai khác, chính là Nguyễn Lâm Lan, bạn học cùng nhóm với của Dạ Nguyệt. Cô ta chính là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Thị, quy mô tương tự như tập đoàn họ Dương của Dương Hoàng Chí, cho nên cũng được tính là một tập đoàn nổi tiếng trên thương trường. Vì lần này công ty của ba cô mới được ký hợp đồng làm ăn với bên Lăng Gia, nên gia đình đã mua một con tàu và tổ chức một buổi dạ hội trên đó. Dưới sự cưng chiều của mẹ, cô ta được phép mời các bạn đến tham gia buổi tiệc. Vì vậy mới có một màn gửi thiệp ngày hôm nay. Nể tình, báo cáo vừa rồi các cậu làm rất tốt, nên đây là tiệc mời của các cậu. Nguyễn Lâm Lan bước tới, ngồi trước bàn của Dạ Nguyệt, cười đắc ý nói, bọn này không cần. Lý Vân Nhi xì mũi xem thường nói. Nguyễn Lâm Lan nhếch mép, cười nhạt, rồi quay sang Dạ Nguyệt, cố ý nói, chị cũng tham gia nhé, bởi vì hôm đó cũng chính là ngày công bố mối quan hệ của tôi với Thông cho tất cả mọi người biết. Sau khi tốt nghiệp, bọn tôi cũng sẽ chính thức kết hôn. Chúc mừng hai người. Giang Việt thản nhiên nói, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, nên cô cũng không có nghĩa vụ phải tham gia. Sẵn tiện nói luôn, sau khi xảy ra chuyện ở biệt thự ngày hôm đó, Tề Mặc Thông cũng không có đi học hồi nào. Sau này khi Giang Nguyệt đi học lại, mới nghe Hoàng Chí nói về tập đoàn của Tề Mặc Thông đang rơi vào một khó khăn có thể dẫn đến nguy cơ phá sản. Nhưng do gia tộc họ Tề đã nhanh trí kết thông gia cùng với tập đoàn Nguyễn Thị trước,

để ý mèo đó đang còn méo má cô, đưa tay méo tay ra làm bậy quái đó xuống. Không đi thì lỗ tai của em không yên với Vân Nhi đâu. Vì sự bình yên về sau mà bây giờ em phải tham gia thôi. Tôi cũng đi. Làm chị Dân nắm luôn tay cô gái nhỏ, cười cười nói. Nhưng tôi nói trước, tôi đi với thân phận là bạn trai, chứ không phải là anh em họ. Dạ Nguyệt mặt bắt đầu phím hồng, quay qua chỗ khác, lầm bầm nói. Có ai nói đâu mà anh nói thêm vế sau. Lành gì Hiền thính lực rất tốt, nghe cô gái nhỏ nhà mình thì làm bộ tung ra bộ mặt vô cùng đáng thương, sẵn tiện ôm lấy cô gái nhỏ cứng đầu vào lòng. Không nói trước mắt, mắc công em lại không thừa nhận, còn giới thiệu anh họ gì gì đó thì tôi không phải làm sao. Không ngờ vị đại ca lại còn để ý đến chuyện đó, thật là hết cách. Nhưng từ sâu bên trong trái tim, Dạ Nguyệt cảm thấy có gì đó ấm áp. Lần gì Hiền thấy cô gái nhỏ cười cười thì anh ta nở nụ cười cưng chiều, rồi anh áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt của Dạ Nguyệt. Anh đang làm gì đấy? Dạ Nguyệt thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi. Em nghĩ tôi muốn làm gì? Rồi Lan Chi Hiên cúi đầu cắn vào tay Dạ Nguyệt, sau đó chuyển sang mút vào. Dạ Nguyệt cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng đang quét qua tay mình thì dùng mình đẩy Lan Chi Hiên ra, nhưng tay cô đã bị ai đó ép chặt vào ngực. Lúc này Dạ Nguyệt mới ý đến cả cơ thể bị ôm ghì chặt trên ghế salon, cảm nhận được sức nặng thân nhiệt của cơ thể đang bị đè trên người. Dạ Nguyệt cảm giác tim mình đang đập mạnh như muốn vỡ tung ra. Cầm khóe môi lên, lời đã hứa thì không thể rút lại. Lan Chi Hiền từ từ tay dài sang gò má Dạ Nguyệt, chiếc lưỡi nóng bỏng quét từ gò má đến đôi môi mềm mại kia, rồi nó luồn vào sâu bên trong khoang miệng ấm áp mà đầy ẩm ướt, quấn lấy cái lưỡi hút hồn của gói nhỏ nhà anh mà mút vào. Dạ Nguyệt đầu óc bắt đầu mê choáng váng, cũng không nghĩ được gì nữa, chỉ biết thụ động đáp trả lại nụ hôn của Lăng Chi Hiên. Dạ Nguyệt không biết làm vậy là tốt, nhưng Dạ Nguyệt không biết làm như vậy là lại càng đốt thêm ngọn lửa bên trong cho cả hai người. Được đáp trả, Lăng Chi Hiên càng chìm đắm trong nụ hôn nồng nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt dây dưa càng lúc càng mãnh liệt hơn, dường như khát khao được chạm vào cô gái nhỏ càng lúc càng lớn, khiến anh không cưỡng lại được, lý trí như chìm đắm vào mê. Bảo bối, tôi muốn em. Lăng Chi Hiền thì thầm vào tai Dạ Nguyệt. Sống chung với cô gái nhỏ lúc nào anh cũng phải thật kiềm chế, giống như anh đang tham gia khóa thử thách khả năng kiềm chế bản thân thì đúng hơn. Nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn bị đánh bại rồi. Dạ Nguyệt cảm nhận hơi nóng bỏng cứng rắn đang ép sát trên cơ thể của cô, giật mình mở mắt ra. Khoan đã, cô không phải là đứa ngốc mà không biết cái đó là cái gì. Lăng Chi Hiền hôn xuống cổ Dạ Nguyệt, hôn mạnh vào làm Dạ Nguyệt không kịp nói gì đã buồn rồn cả cơ thể. Anh kéo cổ áo thun Dạ Nguyệt sang một bên, rồi tiếp tục hôn thật sâu vào những chỗ khác dọc theo xương quai xanh của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cảm nhận được những xúc cảm mới lạ đến rồn rập trong cơ thể mình, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cảm nhận làn da trơn mềm mại của cô gái nhỏ khiến Lăng Chi Hiên muốn chạm được vào nhiều hơn nữa. Vừa hôn, anh ta vừa vuốt từ eo Dạ Nguyệt vuốt xả lên phía vai, đồng thời để áo của Dạ Nguyệt để lộ ra phần cơ thể bên trong chiếc áo. Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống ngắm phần cơ thể bên trong đó, ánh mắt nóng bỏng quan sát vào nơi đầy đặn non nước mềm mại của cô. Anh lại nhớ đến cảm xúc thoải mái tròn đầy khi chạm vào nó. Tay anh bắt đầu vuốt ve cái bụng chân mềm của Dạ Nguyệt, rồi khi anh chuyển dọc lên phía trên. Dạ Nguyệt cảm giác đôi bàn tay của Lăng Chi Hiên như đang đốt lửa trên cơ thể cô, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ trên đôi bàn tay to lớn của anh. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, tim cô run lên. Cô vẫn còn sót lại một chút lý trí, đó chính là nỗi sợ. Rồi cô sẽ trở nên như thế nào đây? Lăng Chi Hiền cúi xuống hôn xoay cơ. Lăng Chỉ Hiên cúi xuống, mút từ xương quai xanh rồi dọc xuống chính nơi giữa nòn nước đầy đặn. Cảm giác bị cản trở, Lăng Chỉ Hiên thuận tay tháo luôn chiếc áo trong của cô gái nhỏ. Cơ thể càng lúc càng nóng rực. Dạ Nguyệt nắm chặt lấy tay áo của Lăng Chỉ Hiên. Cô muốn anh dừng lại, nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại với mong muốn của cô, nhất là khi anh hôn sâu nơi mềm mại nhô cao của cô. Đôi môi cùng với chiếc lưỡi nóng bỏng của anh làm cơ thể cô run rẩy hơn nữa. Môi và lưỡi anh di chuyển dọc xuống bên dưới, dần dần tiến lên đỉnh đồi cao vút, rồi anh hôn vào bên trong quả đào nhỏ trên đỉnh đồi cô gái. Dạ Nguyệt cong người lên vì cảm xúc đập mạnh quá mãnh liệt, cảm giác như có dòng điện chạy qua. Tay anh lại di chuyển từ bụng của Dạ Nguyệt lên phía trên, vuốt vào nơi non nước mềm mại, rồi xoa nắn nó trong bàn tay của mình. Dạ Nguyệt run rẩy, cảm giác dường như không thể thở được nữa. Hiên, xin anh. Dạ Nguyệt khó khăn nói, bàn tay vẫn luôn nắm chặt áo từ nãy đến giờ. Em sợ. Đến cùng lúc với cảm xúc mới lạ, chính là nỗi sợ hãi bao trùm lấy Dạ Nguyệt. Cô thực sự chưa sẵn sàng tiến xa đến bước quan trọng này. Cô không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào. Nhưng giọng nói run run của Dạ Nguyệt làm Chỉ Hiền khựng lại, ngước đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Anh thực sự thấy cô đang hoảng sợ. Nhất thời, giống như bị ai đó đấm vào mặt, anh hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh đình chỉ mọi hoạt động công tác, cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi của cô gái nhỏ. Làm Chỉ Hiền ôm Dạ Nguyệt ngồi dậy, để Dạ Nguyệt ngồi trong lòng mình. Đôi bàn tay to lớn vỗ vào lưng Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt như được an ủi. Lăng Chỉ Hiền vừa vỗ và ôm lấy Dạ Nguyệt, tựa cầm lên tóc của Dạ Nguyệt, rồi nhẹ giọng nói, làm em hoảng sợ, thật là xin lỗi. Dạ Nguyệt nghe giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, cô vùi đầu vào trong lòng ngực rắn chắc của cậu ai đó. Mùi hương quen thuộc của sư phụ có thể làm cô tạm thời bình ổn lại cơ thể lúc này. Dạ Nguyệt đã thực sự từ từ thả lỏng cơ thể, căng thẳng mới bắt đầu biến mất. Lăng Chỉ Hiền cảm giác Dạ Nguyệt đã thả lỏng cơ thể thì thấy nhẹ nhõm. Quả thật lúc đầu anh chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của cô để cô có thể chỉ tập trung đến anh, nhưng càng về sau chính anh lại là người chìm đắm vào trong dục vọng của bản thân. Cũng như từ lần đó, một khi chạm được thì anh lại càng muốn nhiều hơn nữa, khát khao ôm Dạ Nguyệt ngày càng lớn hơn. Nhưng anh biết bản thân mình đã quá gấp gáp rồi. Anh hiểu rõ Dạ Nguyệt vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chuyện này không thể ép buộc được, rồi một ngày nào đó sẽ tự nhiên đến theo cách tự nhiên nhất. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt dần dần chìm vào trong giấc ngủ, vẻ mặt cưng chiều. Căng thẳng vừa đi qua, mệt mỏi lại ập đến. Dạ Nguyệt ngủ quên trong ngực của ai đó lúc nào không hay. Đêm này quả là một đêm vừa ngọt ngào vừa lo sợ với cô. Và đây cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt trải qua xúc cảm quá mãnh liệt như thế này. Nhưng tương lai phía trước sẽ còn là những chuyện mà cô không thể tưởng tượng được. Báo bối, chúng ta đi ngủ thôi. Lăng Chỉ Hiền bế Dạ Nguyệt vào phòng ngủ. Anh kéo đệm của hai người lại cho sát nhau, rồi ôm cô vào lòng ngực chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ, trước khi hoàn toàn ngủ, anh ta còn nghĩ ngày mai phải mua một chiếc đệm thật lớn dành cho hai người. Và như vậy, một đêm yên ả lại trôi qua. Nhưng ngay trong buổi tối hôm đó, ở một nơi khác, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bảo vệ đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm. Thằng nhóc hư hỏng này dám quăng bom mình, làm gì có chỗ may cái gì ở đây? Bác bảo vệ tức giận dậm chân. Trộm thì quái làm được mấy cái cây bự thế này. Này anh, chắc chắn là bọn trộm không thể sinh nổi mấy cái cây này đâu. Một người đàn ông trung niên khác vỗ vai bác bảo vệ nói. Chứ còn cái gì nữa? Bác bảo vệ gật đầu đồng ý, vừa quay qua vừa nói. Mà anh làm ca nào vậy? Làm ở đây lâu chưa? Sao tôi chưa từng thấy anh? Tôi đây lâu rồi, ngày nào cũng gặp anh mà. Bác trung niên tét miệng cười vui vẻ. Thật sao? Nhưng tôi không có ấn tượng lắm. Bác bảo vệ lắc đầu lục lại trong trí nhớ. Vô Phương, nhà anh ở đâu? Trên kia kìa, ngày nào tôi cũng thấy anh đi tuần tra trong khu vực này đó. Bác bảo vệ ngước đầu lên nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cây hoa anh đào cao lớn. Đùa? Chắc là đùa rồi. Làm sao mà... Vừa cười vừa quay qua, nhưng chưa nói hết câu, bác ấy đã im bặt vì không thấy người ông trung niên đâu nữa. Chỉ còn lại một không gian trống vắng cùng tiếng lá xào xạc đến lạnh người. Bác bảo vệ vuốt mồ hôi. Không thể nào được. Nhưng vừa quay qua thì người ông trung niên trợn mắt kề sát vào vai bác bảo vệ. Tôi nói thật. Bác bảo vệ hét toáng lên, rồi bất chấp tất cả mà cong chân lên chạy marathon. Ma gặp ma rồi. Bớ con ma. Làn ranh giới trêu chọc. Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, dạ nguyệt nhấm nháp, mắt vẫn đứng lờ đờ trước gương, ngáp một cái thật dài. Nhưng sau đó cô suýt nữa hét lên bể cả phòng tắm, bởi vì những dấu vết đỏ bầm trên cổ và hai bên xương quai xanh của cô hiện rõ như ban ngày. Cái này chẳng lẽ là cái dấu vết huyền thoại đó? Dạ Nguyệt mắt chữ O. Dạ Nguyệt mắt chữ A, mồm chữ O. Đã từng đọc rất nhiều truyện tranh cùng ngôn tình, kết hợp với sự kiện tối qua thì làm sao mà cô không thể biết đây là cái gì? Khoan đã. Dạ Nguyệt chợt nhớ ra, hình như lần trước cô cũng không nhớ mình ra khỏi bồn tắm như thế nào, còn mặc quần áo đi ngủ. Và sáng hôm sau cũng chính là có cái dấu vết đỏ bầm giống như vậy ở trên cổ. Dạ Nguyệt liền phút chốc đưa ra suy đoán, chẳng có lẽ cô ngủ gục trong bồn tắm quá lâu và sư phụ cứu cô, và sư phụ thấy hết được rồi. Dạ Nguyệt rối rắm. Lúc đó cô không nhận ra vì cô chưa từng trải qua chuyện trực tiếp như thế bao giờ. Còn bây giờ, khả năng này là hoàn toàn có thể. Nhìn vào gương lần nữa, thấy những dấu đỏ bầm trên cổ, trên mặt, Dạ Nguyệt không thể không đỏ. Tim đập thình thịch như đang đánh trống. Sư phụ thật sự thấy hết cả cơ thể của cô rồi ư? Dù cho bây giờ mối quan hệ của hai người có đặc biệt như vậy, nhưng cô vẫn chưa thể tiếp thu được hết. Trôi qua không thấy Dạ Nguyệt ra, lần chị Hiền đang định gõ cửa phòng tắm thì thấy Dạ Nguyệt mở cửa bước ra. Hôm nay cô gái nhỏ mặc một cái áo cao cổ, nhưng hình như có cái gì không đúng. Chính là vừa nhìn thấy anh thì mặt liền quay qua chỗ khác, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được gò má ngọc quai nhỏ hiện lên dạng mây đỏ. Tia sáng lóe lên, Lan Chỉ Hiền liền biết chuyện gì đang xảy ra. Chào buổi sáng. Dạ Nguyệt lấy lại bình tĩnh, tuét miệng cười như hàng ngày. Trời dạo này oi bức, em mặc như vậy sẽ nóng. Lan Chỉ Hiền cong khóe môi lên, đi đến Dạ Nguyệt. Chút nữa phải đi dưới nắng nên mặc vậy sẽ không bị ăn nắng đó đại ca à? Dạ Nguyệt mặc dù biết sẽ nóng nhưng không thể không mặc. Bảo bối, tôi biết vì sao em mặc như vậy. Chiều em chút thôi. Lăng Chỉ Hiền cúi đầu xuống, cười đầy mờ ám. Còn nữa, chuyện lúc trước ấy cũng đúng như em đang nghĩ. Giọng điệu của anh giống như biết Dạ Nguyệt đang nghĩ ra chuyện gì trước đây, rồi hôn nhẹ nhàng vào môi Dạ Nguyệt. Chào buổi sáng. Xong, anh huýt sáo vào phòng tắm thay đồ. Nhìn cũng đủ biết tâm trạng của người đó đang cực kỳ vui vẻ. Dạ Nguyệt đứng dậy, mấy ngước bên ngoài, sau đó tức giận dậm chân nói, chẳng phải tất cả do anh gây ra sao? Dạ Nguyệt đầu đầy vệt đen. Chẳng lẽ sau này cô sẽ bị trêu chọc như thế này sao? Phụ nữ tuyệt đối không thể để mất mặt như vậy được. Phải nghĩ cách lấy lại thể diện, trêu chọc lại sư phụ mới được. Dạ Nguyệt lòng đầy quyết tâm dâng trào, nhất định phải nghĩ ra kế hoạch để trả thù. Nhưng các bạn thử đoán xem, Dạ Nguyệt có thành công hay không, hay là tự mình đâm đầu vào hang sói? Chuyện này sẽ được nhắc đến sau. Và như vậy, ngày mới lại bắt đầu, cũng đồng nghĩa với một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu. Chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.